có cần ăn cùng không? Viên Hỉ lắc đầu, Bộ Hoài Vũ bèn không hỏi nữa, chỉ cúi đầu thong thả ăn thức ăn trước mặt. Viên Hỉ vốn đã hết cơn đói, không còn cảm giác gì nữa, nhưng nhìn thấy Bộ Hoài Vũ ăn rất ngon lành thì cảm giác đói lại quay trở lại, chỉ thấy nước bọt bỗng tuôn ra. Cô không dám nuốt nước miếng trước mặt anh, sợ anh phát hiện thấy. Chỉ hơi mím chặt môi lại, rời ánh mắt khỏi Bộ Hoài Vũ, hơi nhíu mày quan sát cảnh bên trong quán. Bộ Hoài Vũ đưa tay nhìn đồng hồ, hỏi. Em cần về gấp à? Anh sắp xong rồi. Không gấp, không gấp, anh cứ ăn đi. Viên Hỉ vội nói, tay lén lút đưa ấn lấy bụng dưới gầm bàn. Cô sợ dạ dày mình bỗng réo lên vô duyên thì chết. Lúc đầu đã nói là không đói rồi, cũng chỉ còn cách gắng gượng đến cùng thôi. Bộ Hải Vũ như không phát hiện ra sự thê thảm của Viên Hỉ, chỉ cắm cúi hưởng thụ thức ăn ngon trước mặt. Cuối cùng ăn xong còn bảo phục vụ gói một hộp cháo và mấy chiếc bánh bao nhỏ mang về. Quay đầu nhìn Viên Hỉ đang đờ đẫn nhìn anh. Anh cười có vẻ ngại ngùng, rồi cúi đầu nhìn đồng hồ hỏi cô. Không quá giờ chứ? Viên Hỉ vội lắc đầu, Bộ Hoài Vũ đứng dậy nói một cách thoải mái. Chúng ta đi thôi. Vào trong xe, anh lại nhét mấy hộp thức ăn vào tay Viên Hỉ, sau đó vừa khởi động xe vừa hỏi một cách tự nhiên. Có thể giúp anh giữ một lúc không? Anh sợ bị đổ ra. Viên Hỉ ngẩn ngơ ôm lấy hộp thức ăn, cảm thấy tối nay từ khi gặp anh, đầu óc không thể phản ứng kịp, giống như lúc nào cũng phản ứng chậm hơn anh nửa nhịp vậy. Chiếc xe lướt êm trên đường, chỉ một tấm kính xe thôi đã ngăn cách với sự huyên náo ngoài kia. Trong xe rất yên tĩnh. Viên Hỉ nghe Trương Hằng bảo rằng xe của Bộ Hoài Vũ rất tốt, biết chiếc xe này vẻ ngoài không nổi bật, song giá tiền không hề rẻ chút nào. Cái anh cần chính là tính năng và độ thoải mái của xe. Mà lúc này, điều này càng nhìn Viên Hỉ thấy mệt mỏi hơn. Trong một khung cảnh lắng đọng yên tĩnh như vậy, ghế ngồi mềm mại mà lại thoải mái. Cả chiếc hộp đã bốc hơi nóng trong tay, tất cả đều khiến thần kinh đã căng thẳng suốt một ngày của cô bắt đầu thả lỏng. Ý thức đang trong lúc mơ hồ thì Viên Hỉ nghe thấy Bộ Hoài Vũ khẽ gọi. Viên Hỉ, đừng ngủ, sẽ cóng đấy, cố chịu đựng một chút, sắp đến rồi. Viên Hỉ ậm ừ ố lên một tiếng, nhưng vẫn không thể mở nổi mí mắt như nặng ngàn cân. Cô cảm thấy mình lúc này tuy ý thức tỉnh táo, nhưng cơ thể sao vẫn không thể điều khiển được. Lại loáng thoáng nghe thấy Bộ Hải Vũ nói bên tai. Viên Hỉ, đừng ngủ nữa, nói với anh mấy câu đi. Viên Hỉ lại ậm ừ đáp vâng, ý thức bắt đầu trống rỗng trong phút chốc. Tiếng nói của Bộ Hải Vũ như vẳng đến từ một nơi rất xa, lúc ngắt quãng, lúc liên tục, cô nghe không rõ lắm. Hoặc có thể tai thì rõ ràng nghe thấy, song không thể vào đầu nổi. Bộ Hải Vũ hỏi. Viên Hỉ, tại sao lại lèn đến bệnh viện? Viên Hỉ nhắm nghiền mắt. Bộ Hải Vũ khựng lại rồi hỏi. Bây giờ, với Hà Thích, vẫn ổn chứ? Viên Hỉ đáp. Vâng. Bộ Hải Vũ lại hỏi. Em thật sự vẫn yêu Hà Thích thế à? Viên Hỉ. Bộ Hải Vũ. Nếu lúc đó anh chọn cách không buông tay. Viên Hỉ. Vâng. Bộ Hải Vũ quay đầu nhìn Viên Hỉ vẻ bất lực. Thế cô đã đến mức chỉ biết nói hoặc vâng, cuối cùng đành bỏ cuộc, khẽ mím môi, quay đi tiếp tục chuyên tâm lái xe. Viên Hỉ choàng tỉnh giấc bởi tiếng chuông di động reo vang đột ngột. Cô nhổm dậy, chiếc áo khoác trên người tuột xuống được cô chụp lại, là áo khoác ngoài của Bộ Hoài Vũ. Đầu óc Viên Hỉ lập tức tỉnh táo trở lại. Chẳng phải cô đang đi nhờ xe anh hay sao? Sao lại ngủ thiếp đi mất? Cô hoảng hốt quay đầu nhìn bên cạnh. Trong lòng bộ ấy vũ là hộp đồ ăn vốn nằm trong lòng cô. Đang dựa vào lưng ghế lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt anh hơi mơ màng, giống như cũng vừa mở mắt ra. Thấy em ngủ nên không gọi. Bộ hải vũ giải thích ngắn gọn, thấy di động cô vẫn reo, lại nhắc nhở. Di động em đang reo. Ồ. Viên Hỉ chỉ thấy ngượng ngùng, cũng không kịp nói gì mà vội vàng là tìm di động trong túi. Đang sụp sạo thì lại nghe bộ hải vũ nói khẽ. Không ở trong túi mà. Viên Hỉ ngẩn ra, cũng phát giác tiếng chuông rất to, rất rõ, không giống phát ra từ trong túi. Lúc này mới sực nhớ, lúc ra ngoài để tiện tay, nhét vào túi áo. Cũng may người gọi đến rất kiên trì, bao lâu thế mà vẫn chưa cúp máy. Viên Hỉ bấm nút nghe trong hoảng loạn, giọng ngá thích trong điện thoại vang ra. Anh hỏi. Viên Hỉ, em ngủ rồi à? Hứ, à, vẫn chưa. Viên Hỉ hạ giọng trả lời, lén nhìn bộ hải vũ một cái với vẻ thiếu tự nhiên. Bộ hải vũ thấy thế thì nhếch môi, lộ ra một nụ cười gượng gạo, rồi quay người mở cửa bước ra. Bên kia Hà Thích lại nói, bên anh tiến độ làm việc hơi chậm, xem ra phải làm theo đêm rồi, em ngủ sớm đi nhé. Viên Hỉ đáp, vâng. Ngoan, nghe lời anh, bà bối, anh nhớ em. Hà Thích hạ giọng, liền sau đó cho điện thoại bằng đến tiếng cười ha hà của đám người trẻ tuổi. Có người còn hét lên, chua quá, chua quá. Lại có người ngoạc mồm ra gào, đừng mà, người ta ngủ một mình không được đâu, anh mau mau về đi. Những giọng nói kia hòa lẫn với nhau rất ồn ào, giọng cười mắng có vẻ ngượng ngùng của Hà Thích. Tiếng cười chọc vẹo của mọi người. Sau đó bên trong văng vẳng đến một giọng nữ trong trẻo. Giọng nói ấy đang hét lên với giọng điệu chế giễu. Golf, sao vẫn chưa được? Hà, có thể đến điều chỉnh trình tự giúp em không? Viên Hỉ nghe Hà Thích đáp lại giọng nói đó, rồi điện thoại im ắng một lúc. Giống như Hà Thích đang dùng ống tay. Giống như Hà Thích đang dùng tay che ống nghe, anh hạ giọng. Viên Hỉ, anh đang bận, ngày mai đến chỗ em sau nhé. Em nấu cơm cho anh ăn, được không? Vâng. Viên Hỉ đáp khẽ, không hiểu vì sao mà giọng nữ vẳng đến trong điện thoại đã mang đến cho cô một cảm giác rất kỳ lạ, không thể nói cho rõ. Viên Hỉ lắc lắc đầu, muốn lắc cho hết cảm nhận lạ lùng đó. Chỉ là đồng nghiệp, cùng làm việc thôi mà. Tại sao cô lại nhạy cảm như thế? Hơn nữa bây giờ, chẳng phải cô cũng đang ở cạnh bộ hoài vũ hay sao? Tình huống này còn mờ ám hơn cả Hà Thích nữa ấy chứ. Nếu bị Hà Thích nhìn thấy mới là không thể giải thích được gì. Viên Hỉ tự cười chế giễu mình, lòng thầm nghĩ, con người đúng là sinh vật không biết lý lẽ, chỉ muốn mình phóng hỏa mà không cho kẻ khác đốt đèn. Cô ở đây mà mờ ám ám với bộ hoài vũ suốt buổi tối cũng không suy nghĩ đến cảm nhận của Hà Thích. Mà chẳng qua là một giọng nữ vẳng đến qua điện thoại Hà Thích đã cảm thấy khó chịu. Con người ơi là con người. Viên Hỉ không nén được, hãy lắc đầu. Mở cửa bước ra, bộ hải vũ đang dựa người vào bên kia xe hút thuốc. Đầu lửa lập lòe trong đêm. Có lúc vẽ nên một đường ngắn trong không trung theo bàn tay của anh. Anh nghe thấy Viên Hỉ đóng cửa. Quay người lại, lặng lẽ nhìn cô. Ánh đèn đường vàng vọt phía xa, xuyên qua đám lá dày trên đầu, lọt xuống dưới, rất mờ ảo, khiến Viên Hỉ không nhìn rõ được vẻ mặt của anh lúc này. Trước kia, Viên Hỉ và Bì Hối, hai người thường oán thán khu này đèn đường quá tối, cây lá quá rậm, không thể chiếu sáng mặt đường. Đến người đang bước đến phía đối diện cũng chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mờ mờ. Mà lúc này, Viên Hỉ lại cảm thấy vui mừng vì ánh đèn quá mờ nhạt, khiến cô có thể không cần phải nhìn thẳng vào mắt bộ hải vũ. Hôm nay rất cảm ơn anh. Viên Hỉ lợi lòi. Cũng muộn rồi, em không mời anh lên nhà ngồi nữa. Anh về sớm đi. Đi đường lái xe cẩn thận nhé. Không đợi Bộ Hoài Vũ phản ứng, Viên Hỉ chỉ còn nước mặt dày nói tiếp. Vậy em lên trước đây, tạm biệt. Viên Hỉ. Bộ Hoài Vũ cuối cùng mở miệng gọi giật Viên Hỉ đang dậm bước đi. Nhịp tim Viên Hỉ bắt đầu đập nhanh, chỉ sợ Bộ Hoài Vũ nói ra lời gì đó, nhưng không thể không dừng lại và quay người nhìn anh, cố làm ra vẻ trấn tĩnh hỏi: có chuyện gì vậy ạ? Bộ Hoài Vũ không đáp, chỉ cúi đầu dập tắt điếu thuốc, sau đó cúi người lấy chiếc hộp đồ ăn trong xe ra, đưa đến cho Viên Hỉ qua môi xe, nói gọn: về nhà hâm lại rồi ăn. Viên Hỉ ngẩn ngơ, không ngờ phần thức ăn này là anh mua cho cô. Bộ Hoài Vũ cười xễu: đừng ngẩn ra đó, nếu ngay cả người đối diện bàn ăn có đói không mà anh cũng nhìn không ra thì cũng đừng mong sống nữa. Cầm lấy đi, không có ý gì khác đâu. Nói thực, Bộ Hải Vũ rất tinh tế. Từ lần đầu Viên Hỉ quá giang xe anh đã nhìn ra. Điều này khiến Viên Hỉ khó mà không cảm động. Nhưng đồng thời cô cũng ý thức được sự cảm động bây giờ là nguy hiểm đến nhường nào. Cô không thể cảm động, cũng không thể đáp lại sự quan tâm đó. Đầu óc chỉ độn cả buổi tối của cô cuối cùng đã tỉnh táo trong giờ phút này. Cô khẽ cười đáp: cảm ơn anh nhiều. Trong nhà em vẫn còn đồ ăn, về nhà ăn tạm là được. Những thứ này anh cứ mang về vậy, làm bữa sáng ngày mai. Đừng tưởng em không biết đàn ông độc thân các anh lừa đến mức nào. He he, nếu dạ dày đã không tốt thì càng phải chú ý hơn. Được rồi, cũng không nói nữa. Thật sự là đã quá muộn rồi, đến khi anh về nhà cũng không biết mấy giờ ấy chứ. Mà ngày mai còn phải dậy sớm đúng không? Anh về sớm đi, chúng ta nói chuyện sau. Hôm nào rảnh rỗi thì đến nhà em với Trương Hằng. Em nấu một bữa thịnh soạn cho các anh. Mấy người chúng ta lâu quá không tụ họp ăn cơm cùng nhau rồi. Cô nàng bỉ hồi kia lúc nào cũng phàn nàn là em trọng sắc khinh bạn. Bộ Hải Vũ không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn Viên Hỉ chăm chú cho đến khi Viên Hỉ thực sự không thể nói gì thêm. Hai người lại trầm mặc nhìn nhau. Viên Hỉ cố gắng nhún nhún môi cười để phá vỡ sự tĩnh lặng khó chịu đó. Tạm biệt. Nếu anh chọn không buông tay thì sao? Bộ Hải Vũ đột ngột hạ giọng hỏi. Vậy lựa chọn của em sẽ là gì?